Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cứ không cử động được. Cô ở đây, tôi ôm Kim lên phía trước rồi sẽ quay lại đón cô. Bin nói, sau đó ôm Kim, đi không lâu sau thì trở lại tìm nhỏ. Nhưng đi mãi vẫn không thấy chỗ nào hết để trú mưa. Trong khi đó, một mình Bin phải vừa cõng Kim vừa dìu nhỏ đi. Cũng trong khu rừng đó, nhưng tại một nơi khác. Hắn từ trong hôn mê tỉnh dậy khẽ gọi cô, nhưng cô vẫn hôn mê, chán đập vào thành cây, chảy đầy máu. Sau đó, hắn cố gắng mở cửa xe đưa cô ra ngoài. Bỏ lại chiếc xe đổ nát ở đó, hắn ôm cô đang bất tỉnh đi về phía trước tìm nơi trú mưa. Nhưng có vẻ trời đã về chiều, trong rừng cây tùm nên đi lại cũng rất khó khăn, khiến cho hai người dầm mưa khoảng 2 tiếng đồng hồ mới tìm được một cái hang rộng lớn, nhưng tối đen với những hòn đá lớn tạo thành những khu vực riêng biệt. Sau đó, quan sát hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống đất. Ừ, lạnh, lạnh. Trong mê, cô khẽ nói, bàn tay thon dài khẽ bấu chặt tay của hắn. Cậu bị sốt rồi. Đưa bàn tay lên trán, cô cảm thấy ấm nóng đến lạ thường. Sau đó, vì sợ cô lại bị nhiễm nước, nên dù không được sự đồng ý của cô, bàn tay thon dài của hắn đã đưa lên, cởi chiếc áo khoác ngoài của cô ra. Sau đó, mở từng cái cúc áo sơ mi tím trên người cô. Nhưng vừa mở đến cúc áo thứ ba, cả người hắn đã cứng đờ nhìn vật màu đen che khuất vòng ngực trắng trẻo của cô. Trước ngực cô, nếu hắn đoán không nhầm, thì đây là áo nịt. Nhưng tại sao cô lại dùng nó? Ầm ầm. Đầu hắn cứ ong ong, ầm ầm, không hiểu gì, nhưng rất nhanh, đầu óc thông minh của hắn đã biết gì đó. Sau đó, hắn nhìn cô không chớp mắt, đôi mày khẽ cau lại, đưa ra một kết luận mà hắn không mong đợi. Đó là cô chắc chắn là con gái. Rất nhanh, hắn đã cài lại cúc áo cho cô. Trong đầu có hàng nghìn câu hỏi được đặt ra, nhưng không có câu trả lời. Hắn đi loanh quanh trong hang để tìm một ít củi khô và một chiếc bật lửa, chắc là do người đi rừng để lại. Rất nhanh, hắn đã đốt một đống lửa lớn ở phía trong hòn đá lớn để tránh gió lùa vào, sau đó nhẹ nhàng đặt cô xuống cạnh đống lửa. Đang ngồi tĩnh dưỡng thì một âm thanh vang lên thu hút sự chú ý của hắn. Ở trong có ánh lửa, hay chúng ta vào đó thử xem. Nhỏ nhìn từng tia lửa yếu ớt chiếu ra từ khe đá, nói rất nhanh. Bin đã dìu nhỏ và mang Kim trên vai, mang về phía đó, còn hắn xác định được chủ nhân giọng nói kia là ai cũng từ từ ra đi. Rin, cả nhỏ và Bin đồng thanh nói. Mọi người ổn cả chứ, Kim sao vậy? Hắn lo lắng hỏi. Không sao, Kim chỉ bị đuối sức ngất đi thôi, Bin nói. Sao anh cũng ở đây? Mà San đâu? Anh đi cùng nó mà. Nhỏ nhìn hắn rối rít hỏi. San ở trong. Cô, cậu ta bị sốt, giúp San thay đồ được chứ? Hắn khó xử nói, còn Bin và nhỏ thì đều người nhìn hắn, mỗi người một suy nghĩ. Sao có thể? San là con trai mà. Moon là con gái, sao có thể chứ? Bin cau mày nói. Tôi có thể xem San thế nào? Nhỏ lúng túng nói, sau đó chạy lò cò vào trong. Sao có thể? Moon? Bin đang định nói, nhưng nghe thấy tiếng rên nhẹ của Kim nên đã im lặng để cậu xuống đất. Kim! Hắn và Bin lo lắng gọi tên Kim, nhưng cậu chỉ khẽ nhíu chặt đôi chân lại. Rất lâu sau, khi nhảy lò cò ra ngoài, Kim mới mở mắt ra. Mày tỉnh rồi à? Thấy sao rồi? Hắn và Bin đồng thanh nói. Tao không sao. Nhìn thấy sự lo lắng trong mắt của hai người, Kim chỉ khẽ cười trả lời. À, Moon, San cậu ta sao rồi? Biết đường Kim không xảy ra chuyện gì, đôi mắt của hắn khẽ chuyển hướng về phía nhỏ hỏi. À, San không sao. Nhỏ khẽ cười, ngồi xuống đống lửa hắn vừa mới đốt. Cô là con gái mà không biết gì gọi là thụ thụ bất thân à. Dù thân tới đâu đi nữa, nhưng sao cô có thể giúp cậu ta thay đồ được chứ? Bin nhìn nhỏ nói, khiến cho nhỏ khó xử không biết nói sao, chỉ khẽ cúi đầu, khiến cho Bin càng nghi ngờ nhìn nhỏ. Tôi nghĩ cô nên giải thích cho họ hiểu. Hắn khẽ nói, khiến cho nhỏ ngơ ngác nhìn hắn, bốn cặp mắt chạm nhau. Tôi... San... Nhỏ ấp a ấp úng không nói lên lời. Nói nhanh đi, Bin nóng nảy quát. Thật ra San là con gái. Trước sự đả kích của Bin, nhỏ chỉ biết nhắm chặt mắt, nói sự thật, còn Bin và Kim thì há hốc miệng nhìn nhỏ không chớp mắt, trong đầu hiện lên những hình ảnh của cô. Sao có thể chứ? Con người mà cùng bọn họ khoác vai đá cổ là con gái sao? Cứ thế, sự im lặng đã xâm chiếm mọi thứ xung quanh. Thế còn Ren, cậu ấy cũng là con gái sao? Bỗng Kim thốt ra câu hỏi rất nhanh, cả ba đôi mắt đều hướng về phía nhỏ với đầy sự mong đợi. Mong là nhỏ sẽ nói, phải, nó là con gái. Mồ hôi trên trán của nhỏ chảy ra ngày càng nhiều. Nhìn bọn hắn, nhỏ không biết phải nói gì đây, nó là con gái sao? Không. Ren, cậu ấy là con trai. Đang trong lúc căng thẳng thì giọng nói nghiêm túc của cô cất lên khiến cho bốn người hướng mắt về phía cô. Mọi người thất vọng, một người khó hiểu. Tôi không tin, Bìm lạnh lùng nói. Các cậu nghe tôi đi, tôi nói hết đã, chuyện là như thế này. Cô ngồi xuống cạnh nhỏ, bàn tay nắm chặt tay nhỏ, từ từ kể lại câu chuyện của nó. Cô và nhỏ, câu chuyện ở cô nhi viện khi ba người mới 6 tuổi, cho đến bây giờ, nhưng chỉ là câu chuyện của cô. Nó lại trở thành con trai khiến cho ba người bọn hắn không thể thông tin cho nhau được. Câu chuyện kết thúc ở không gian trở lại tĩnh lặng, mỗi người một suy nghĩ, bọn hắn không thể nào ngờ tới, bọn nó là trẻ mồ côi. Trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó tả, chỉ riêng hắn, giờ phút này, có lẽ đã biết lý do ngày hôm đó nó lại hỏi hắn có hạnh phúc hay không. Màn đêm buông gió lạnh đến thấu xương, mưa vẫn nặng hạt thi nhau đổ xuống, từng tán cây rộng lớn. Dưới một bụi cây rậm rạp, thân thể màu trắng ướt nhẹp, xen lẫn với máu và đất dính vào cơ thể nó. Đôi mắt đang nhắm lại từ từ chớp động, rồi mở ra, đôi chân mày nó khẽ nhíu lại, chặt gần như là có thể dính hai hàng lông mày lại với nhau. Khuôn mặt tái nhợt, không còn một giọt máu, khẽ nhìn cánh tay bị bắn đang rỉ máu, mặc dù nó không thể nhìn thấy được gì. Cứ thế, trong màn đêm lạnh giá, nó ngồi dưới mưa rất lâu sau, thì ngất lịm đi. Sáng hôm sau, đi thôi. Hắn nói, tay dìu nhỏ đứng dậy, sau đó để nhỏ trèo lên vai của mình cõng đi phía sau. Phía sau Bin thì dìu Kim, và cuối cùng là cô lặng lẽ đi phía sau nhìn hắn cõng của nhỏ trên vai, mà tim đau thắt. Lại cô biết rõ nhỏ cũng thích hắn, và cô cũng vậy. Nhưng có lẽ giờ cô nên là người bỏ cổ thôi, bởi có lẽ người hắn thích là nhỏ chứ không phải là cô. Trời cũng đã tạnh, nhưng việc đi lại cũng thật khó khăn do đường lầy lội, dốc núi, nên đi mãi cho đến khi trời trở chiều, năm người mới sờ ra khỏi cánh rừng. Dù gì, cũng ra được cái nơi quỷ quái này rồi, Bìn thở dài nói. À, từ hôm qua tới giờ chưa hỏi Jane, cậu ấy đã ổn chưa? Nó nằm trên lưng hắn hỏi. Tôi không biết, chắc có lẽ đã ổn thôi. Hôm qua, lúc chúng tôi rơi xuống vách, cậu ta vẫn còn yên ổn. Hắn lạnh lùng nói, nhưng trong lòng vẫn dâng lên một nỗi bất an khó tả. Chúng ta đi về tìm người giúp đỡ trước đã. Kim khẽ nói, sau đó cả năm người tiếp tục đi về phía trước, bỏ lại phía sau cánh rừng lớn kia. Trong cánh rừng lạnh lẽo ẩm ướt kia, nó từ từ đứng dậy, chào đảo, bước ra khỏi bụi rậm. Nhưng đi chưa được đâu, do mặt đất trơn dốc nên thân thể chào đảo của nó đã mất đà, lăn xuống phía dưới. Nó khẽ cau mày rên nhẹ đi một tiếng, sau đó nâng cánh tay phải bị bắn đang tiếp tục chảy máu kia, từ từ đứng dậy bước đi. Nó chật vật đi về phía trước nhưng chẳng xác định nổi phương hướng. Tai của nó ù cả lên, chân trái cũng bị thương, vết thương cũng từ từ rục dịch ứa máu ra. Và một lần nữa, nó lại ngất đi, cho đến chiều, từng cơn mưa gió lạnh khiến cho nó tỉnh rồi lê từng bước chân ra khỏi cánh rừng. Tối hôm đó, tại bệnh viện Ryan, trong một căn phòng tối đen tại tầng cao nhất của bệnh viện, một thân thể nhỏ bé, tái nhợt, nằm trên chiếc giường bệnh màu trắng. Khuôn mặt xinh đẹp giờ đã ướt đẫm mồ hôi, khóe mắt từ từ mở ra sau cơn mê. Nó mệt mỏi, băng bó lại vết thương ở tay rồi bước xuống khỏi giường đi từng bước trong hành lang dài hẹp, tiến về phía căn phòng 109, nơi nhỏ đang nằm. Đang định tiến vào phòng thì bỗng có một cái bóng đen chạy nhanh vào phòng của nhỏ khiến cho nó giật mình đứng khựng lại, nhìn con người kia vừa bước vào, con người nó không muốn trông thấy nhất trong cuộc đời, con người mang cái tên Dương Thiếu Sơn. Sau đó nó nhẹ nhàng bước tới trước cửa phòng bệnh. Ông đến đây làm gì? Xem tôi chết chưa à? Nhỏ hở hững ngồi trên giường nói. Con sao lại nói với ta như vậy chứ? Dù gì ta cũng là ba. Người đàn ông kia dịu dàng nói, nhưng rất nhanh lại bị nhỏ ngắt lời. Xin lỗi Dương chủ tịch, Tôi nghĩ ông là người rõ nhất chứ. Tôi họ Cao, tên là Minh Nguyệt, chứ không phải là họ Dương, tên Thiên Di. Ông nghe hiểu chứ? Nên tôi, Cao Minh Nguyệt, cũng không phải là con gái của ông. Nhỏ lạnh lùng nói, còn Dương Thiếu Sơn, ông ta chỉ khẽ nhíu mày nhìn nhỏ, không nói gì thêm. Riêng phần nó thì đứng ngoài cánh cửa tối đen kia, lại không rõ tâm trạng của mình hiện tại là gì nữa. Nó có nên rút súng ra ngay lập tức và bắn chết Dương Thiếu Sơn, người đã giết hại những người nó yêu thương hay không? Thật sự giờ đây, nó không biết nên làm gì nữa. Mà nếu là một ngày trước, nó nhất định sẽ không do dự. Nhưng bây giờ, nó không thể làm như thế, bởi nó không muốn nhỏ, người bạn thân của nó hận mình. Mà nó không muốn điều nó nghe là sự thật. Nhỏ là đứa con gái thất lạc của Dương Thiếu Sơn, Dương Thiên Di. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, thì nó cũng làm theo lý trí mách bảo, cho dù cả thế giới này quay lưng về phía nó đi chăng nữa. Cứ thế, đôi mi khẽ nhắm lại, khóe môi cũng không tự chủ, khuếch lên rất nhanh sự lạnh lùng lại ngự trị trên khuôn mặt nó, rồi lại lê từng bước chân chậm rãi vào trong bóng đêm u tối. Đúng là mệnh đời, không ai có thể biết trước được điều gì. Đời như một vòng tròn cứ thế xoay mãi, nhưng dù số mệnh có như thế nào, một mình nó cũng sẽ chống lại. Trong tình thân và tình bạn, nó cũng chỉ có thể chọn được một. Yêu, chưa ai dạy tôi cả. Sáng hôm sau tại phòng bệnh của nhỏ vừa mới tỉnh dậy, mơ mơ tỉnh tỉnh, hắn đã có mặt ở đó. Môn, cô thấy có khỏe hơn chưa? Hắn ân cần hỏi thăm nhỏ. Cảm ơn anh, Rin, tôi không sao, hôm nay có thể xuất viện được chưa? Nhỏ cười ngọt ngào nhìn hắn. Hay, không được, bác sĩ bảo cô nên ở lại vài hôm nữa để tiện theo dõi. Nếu giờ mà cô xuất viện, lỡ có việc gì xảy ra với cô, chúng tôi sẽ rất lo lắng đấy. Hắn cau mày nói, vẻ mặt lạnh lùng thường ngày cũng đã bị gỡ xuống. Còn nhỏ thì nhìn hắn một cách dịu dàng, nhưng không khỏi cảm thấy hạnh phúc. Một thiếu nữ 16-17 tuổi như nhỏ thì cũng chỉ mong ước có bấy nhiêu mà thôi. Rin, cảm ơn anh. Bất chợt, nhỏ vòng tay ôm lấy hắn, khiến cho hắn khẽ giật mình. Nhưng lại không đẩy ra, bởi hắn hứa với người ấy và cũng tự hứa với bản thân mình là phải bảo vệ và chăm sóc cho nhỏ. Trong lúc cả hai đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình, bên ngoài cánh cửa kia cũng có một con người đang âm thầm đứng đó, lòng lạnh buốt, từng cơn đau thắt lại và nước mắt cũng không biết vì sao lại chảy ra. Cô không biết mình đã đứng đây từ bao lâu, chắc có lẽ là từ khi nhỏ và hắn bắt đầu nói chuyện, và cô cũng không biết tại sao nước mắt mình lại chảy ra, chắc tại vì đau lòng sao? Đau lòng khi người con trai mình thích ân cần chăm sóc người con gái khác, mà người con gái ấy chính là bạn thân của mình ư. Chắc có lẽ tình cảm này cô phải chôn chặt trong tim thôi, có lẽ cô phải buông tay ra thôi. Nghĩ đến đây, khóe môi của cô bất giác cong lên, rồi lại lẳng lặng bước đi, nhường lại không gian riêng cho hai người còn lại. Đến trưa, trong phòng đã đầy ắp những tiếng nói cười, nhưng chỉ thiếu mỗi nó và cô. Mọi người đã liên lạc với Ren được chưa? Nhỏ cau mày lo lắng hỏi. Chưa, cả Ren và Roy cũng không thấy đâu cả, Bin trả lời. Chắc Ren, cậu ta không sao đâu. Là King Delvy, ai dám động tới chứ? Hắn nói giọng điệu lạnh lùng, nhưng trong lòng hắn ai biết có bao nỗi lo lắng chứ. Mà San, cô ta cũng đi đâu mất dạng rồi? Kim lờ đã hỏi, trong lòng cũng đang nghĩ về nó, không biết giờ ra sao rồi. Nhưng câu hỏi của Kim lại không có một câu trả lời. Căn phòng bỗng nhiên trở nên im lặng đến lạ thường, cho đến khi cánh cửa được mở ra, kéo mọi người ra khỏi mớ hỗn độn, hướng ánh mắt về phía cánh cửa được mở ra. Sau đó thì há hốc miệng, nhìn một cô gái xinh đẹp đang bước vào. Nhưng câu hỏi của Kim lại không có một câu trả lời. Căn phòng bỗng nhiên trở nên im lặng đến lạ thường, cho đến khi cánh cửa được mở ra, kéo mọi người ra khỏi mớ hỗn độn, hướng ánh mắt về cánh cửa vừa được mở ra. Sau đó thì há hốc miệng nhìn một cô gái xinh đẹp đang bước vào. Cô gái kia mặc một bộ váy màu xanh, nước biển, ôm trọn lấy thân hình yêu kiều. Làn da trắng bóng, nổi bật, chân mang một đôi giày cao gót khoảng tầm 7 phân. Khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo, không một chút phấn son. Mái tóc màu hạt dẻ ngắn, ngang cổ, trông rất mạnh mẽ, càng khiến cho cô gái trở nên xinh đẹp. Nếu nhỏ là thiên sứ mang vẻ đẹp thánh thiện, nhí nhảnh, đáng yêu, thì cô gái này là tiên nữ mang vẻ đẹp sắc xả, đậm chất Á Đông. Nhưng thật ra, người con gái này đây không ai khác chính là cô, nàng tomboy San. Nhìn đủ chưa? cô khó chịu nói. Im lặng. Các người muốn tôi xù lông hết lên mới chịu hả? Đại gia đây không có kiên nhẫn đấu với các người đâu. Chịu hết nổi, đến cuối cùng cô cũng đã bộc phát, mang hết sự nóng nảy của mình phóng ra quát tháo. Săn, săn, là mày đó hả? Nhỏ lắp bắp nói như không tin vào mắt của mình. Chứ mày nghĩ tao là ai? Không lẽ là Pharaoh sống đến bây giờ cho mày ngắm hay sao? Cô khó chịu nói. Wow, không thể tin vào mắt của mình nữa. Săn, hot boy lại trở thành hot girl thế này. Đi Thái Lan chuyển giới khi nào vậy? Kim nói cười. Chuyển cái đầu của anh chứ chuyển. Cô quát dây, vùng chuyển đấm thẳng vào mặt của Kim. Sao hôm nay cậu khác thế? Bà nhập à? Bin vẫn không tin vào mắt của mình hỏi. Chỉ là chán làm con trai thôi, cô thở ơ trả lời. Bỗng một cánh cửa một lần nữa mở ra, sau đó Roy mặt mày há hốc chạy vào. Brain có ở đây không? Roy vừa thở vừa hỏi. Không, chứ nó đã ở cùng các anh mà. Cô nhanh nhảu trả lời. Xong rồi. Roy như tuyệt vọng ngồi phịch xuống đất. Nói, Brain, cậu ấy bị làm sao hả? Bin nó nắng nói, nhưng Roy không trả lời. Nói, cậu nói đi, Brain làm sao? Kim dường như mất bình tĩnh, nắm chặt vạt áo của Roy hỏi. Đều vì có gián điệp bán hành tung của Rain cho kẻ thù. Vào hai ngày trước, Rain cùng mọi người đi chơi, định qua hôm đó sẽ đưa mọi người trở về Việt Nam. Nhưng sau đó lại bị bọn kia ám toán. Đến nay chúng tôi vẫn chưa hề có tin tức của cậu ấy. Rain, có lẽ cậu ấy đã... Roy nhắm chặt mắt, tuyệt vọng nói. Cậu cũng không tin là nó chết, nhưng còn gì để cậu có thể tin tưởng chứ? Toàn bộ lực lượng của Delvey và MFA đã đảo bới cả khu rừng ngập bùn lầy, nhưng chẳng tìm thấy gì ngoài chiếc xe cháy đen và một thi thể không còn nguyên vẹn nằm đó. Căn phòng lại trở lên một lần nữa im lặng, những giọt nước mắt của cô và nhỏ đã ướt đẫm khuôn mặt, ai nấy đều đau đớn như xé lòng, vì họ đều yêu thương nó, quan tâm nó. Khoảng một tuần sau, tại một nơi cách đó không xa, rõ hơn là trước cổng của một tập đoàn lớn, cao chọc trời, mưa rơi tí tách, ngoài trời có bóng dáng nhỏ bé của một con người cầm chiếc ô đứng đó, khuôn mặt lạnh lùng, không một tia cảm xúc, đôi mắt tím như phủ một tầng sương dày nhìn về phía trước. Dương Thiếu Sơn, Dương Thiếu Sơn. Nó lặp đi lặp lại tên của ông ta, sau đó ngẩng cao đầu, quay bước đi. Rất lâu sau đã quay trở lại, nhưng nó không còn là nó mà là một con người khác. Xin hỏi cậu là... Vừa bước vào trong, đã có một cô nhân viên tóc vàng chào hỏi. Vương Vũ Hạ, Tổng Giám đốc Tập đoàn Ryan. Nó lạnh lùng nói, sau đó là tất cả mọi người đều phải hướng mắt nhìn nó với đầy vẻ kinh ngạc trước vị Tổng Giám đốc trẻ tuổi tài năng của Ryan, một tập đoàn lớn nổi tiếng. Phải, giờ phút này nó không còn là Hàn Ngọc Thiên Băng nữa rồi, mà hiện tại là Vương Hạ Vũ. Hàn Ngọc Thiên Băng kia đã chết cùng với một ngày hôm qua, nó giờ là Tổng Giám đốc của Tập đoàn Ryan. Mời Tổng Giám đốc Vương ngồi lên đây, chủ tịch của chúng tôi đang đợi. Cô nhân viên khẽ ngước mặt nhìn về phía nó, lặng lẽ, thẹn thùng, sau đó dẫn đường đi. Nó đi theo sau cô gái kia, vẫn thủy chung với khuôn mặt vô cảm, khóe môi thì khẽ nhếch lên, tiện tay vén sợi tóc vàng hung lên. Một lúc sau, Tổng Giám đốc Vương, cậu đến đây là... Dương Thiếu Sơn nhìn khuôn mặt vô cảm trước mặt như đang đoán suy nghĩ, nhưng không tài nào làm được bởi khuôn mặt trước mặt ông quá lạnh lùng. Bao nhiêu cho vụ giao dịch lần trước, Dương Chủ tịch thử cho ra giá đi. Nó lạnh lùng nói. Ha ha, bao nhiêu năm tôi vẫn thích phong cách làm việc này của cậu. Dương Thiếu Sơn khẽ cười gian xảo nói. Dài dòng. Nên nhớ lần này là ông cần tôi chứ không phải là tôi cần ông. Cả Casking, Queen, Win, WinQuest đều treo giá mua lô sản phẩm lần này chứ không phải chỉ có mỗi mình OneNet của Chủ tịch Dương cần chúng tôi. Nó đứng dậy đi vòng quanh phòng nói, còn Dương Thiếu Sơn ông ta vẫn im lặng. Giá cổ phiếu Galet dạo gần đây hình như cũng đang xuống dốc trầm trọng. Thì phải, nếu tôi nhớ không lầm là từ khi Casking tung ra dòng sản phẩm mới, nếu cứ đà này, thì tôi nghĩ tập đoàn Galet cũng sẽ giống như những gì mà báo chí nói, đó là Galet sắp phá sản. Nó khuếch môi rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông ta nói. Ai nói Galet sắp phá sản? Vương Tổng cậu muốn gì? Sun nói thẳng. Nghe nó nói, Dương Thiếu Sơn tức giận quát. vẫn là dương chủ tịch sáng suốt của tập đoàn Ryan, chúng tôi muốn hợp tác cứu wallet trong dự án lần này. Ryan đầu tư 50%, cộng thêm lô sản phẩm trị giá hàng trăm nghìn, lần này lợi nhuận chia đôi. Nó vẫn giữ nụ cười điềm nhiên nói, ha ha, Vương Tổng, cậu muốn vậy thì chúng ta nhanh chóng ký kết hợp đồng, bên tôi sẵn sàng hợp tác. Dương Thiếu Sơn cười nói, nhưng... Nó định nói gì đó, nhưng dừng lại. Cậu có muốn gì nữa? DTS cau mày hỏi. Thêm một điều khoản nữa, nếu Dương Chủ tịch đồng ý ngay lập tức chúng ta sẽ ký hợp đồng. Nó lạnh lùng nói, khóe môi khuếch lên đầy kiêu ngạo. Vương Tổng mới nói. DTS không nóng, không lạnh nói. Tôi muốn 15% cổ phần của tập đoàn Gannett trong tay của ông, nó nói. Thật là quá đáng. Cậu, cái đồ vắt mũi chưa sạch mà đòi trèo lên đầu tôi ngồi à. 15% cổ phần của tập đoàn, thật hoang đường, cậu đừng có mơ. DTS lạnh lùng quát. Ý ông là ông không đồng ý, nó đứng dậy nói. Đúng. Ông ta cường quyết nói. Ha, nể tình chúng ta là đồng hương, tôi muốn giúp đỡ cho Gannett vượt qua khó khăn. Nhưng giờ này, có vẻ Dương Chủ tịch không muốn vậy. Vậy thì lô hàng lần này, tôi phải bán cho Cat King rồi. Dương Chủ tịch, ngài cứ ở đây chờ tập đoàn phá sản đi. Nó lạnh lùng nói rồi quay lưng bước đi. Cậu uy hiếp tôi hay sao? Vương Tổng, cậu nghĩ mình hôm nay có thể rời khỏi đây sao? Cậu quá khinh thường Dương Thiếu Sơn đây rồi. Còn cáo giả kia cười gian xảo nói. Ông uy hiếp lại tôi? Ông cũng quá coi khinh tôi rồi đấy. Nếu hôm nay tôi khôn ra khỏi cửa của tập đoàn Gannett thì cũng đồng nghĩa với việc tập đoàn Gannett chính thức phá sản. Dương Chủ tịch, tôi nghĩ đã tới lúc ông bận rộn rồi đấy. Tập đoàn Ryan đơn phương hủy hợp đồng, thu hồi vốn đầu tư cho dự án ManiOne. Nó khuếch môi cười xoay lưng bước ra khỏi cửa phòng. Còn Dương Thiếu Sơn, ông ta như mất bình tĩnh ngồi phịch xuống ghế. Con! Ông ta run rẩy gọi tên trợ lý. Chủ tịch! Tên con bước vào kính cẩn nói. Tôi muốn cậu bằng mọi cách phải giết tên tổng giám đốc tập đoàn Ryan, Vương Hạ Vũ, khiến cho hắn vĩnh viễn không bao giờ mở miệng. Lão ta đập mạnh tay xuống bàn nói, còn tên con kia thì chỉ khẽ cúi đầu, bước đi. Đúng là quả thật là con kéo già Dương Thiếu Sơn quá coi thường nó rồi. Tối hôm đó tại quán Ba Kinh. Lão ta muốn chơi thì cứ chơi với lão. Đợi qua ngày mai, cứ làm theo lời lão đi, ta nói nhớ phải cẩn thận. Tay trái của nó đặt ly rượu xuống, tay phải cầm chiếc điện thoại áp vào tai nói chuyện với ai đó. Vâng, thưa chủ tịch. Đầu dây bên kia lạnh lùng trả lời. Ừ, cẩn thận. Nó lơ đãng nói rồi cúp máy, cũng nhanh chóng đứng dậy bước ra khỏi phòng. Đang tính đi đâu thì bỗng bước chân của nó đứng khựng lại, nhìn người con trai với vẻ mặt lạnh lùng. Nhưng giờ đây trở nên hốc hác, đang ngồi trong quán bar uống rượu như uống nước. Tránh ra. Tôi bảo các người tránh ra, không nghe tôi nói gì à? Hức. Hắn ngồi đó nâng từng ly rượu, nốc hơn hết sạch, lạnh lùng quát tay. Cũng nhanh chóng gạt bàn tay đang đặt trên vai của mình ra. Chúng mày điếc hả? Hay là muốn tiền? Tiền đây. Hắn hất từng sập tiền đặt lên bàn rồi tiếp tục uống rượu. Sao cậu không quay trở lại và tiếp tục lạnh nhạt với tôi đi? Hức, hức. Cậu tới đánh tôi, mắng tôi hay làm gì tôi cũng được. Hức, xin cậu đừng chơi trốn tìm. Xin cậu, Rena. Hắn nất từng miếng nước mắt, cũng không biết tại sao lại rơi. Hắn mệt mỏi, hắn thật sự mệt mỏi khi phải chơi trốn tìm với nó. Hắn biết hắn và nó không có kết quả nhưng vẫn muốn lao đầu vào. Nếu cho hắn cơ hội, hắn sẽ quay ngược thời gian quay về ngày đầu nó và hắn gặp nhau. Nhất định sẽ giữ nụ hôn đó lâu hơn và sẽ nói với nó anh yêu em. Rin! Nó vẫn đứng sau hắn, bàn tay vuốt nhẹ vai của hắn. Hiện tại khi nhìn thấy hắn đau khổ, nó không biết tại sao tim mình cũng đau. Nghe hắn gọi tên nó lại không kiềm chế được lòng mình. Chẳng lẽ đây là tình yêu hay sao? Không yêu, chưa ai dạy nó cách yêu là gì cả. Ren, Ren, là cậu phải không, Ren? Nghe được giọng nói quen thuộc, hắn bỗng nhiên quay đầu lại nhìn. Đúng, đúng, là nó thật rồi. Người mà hắn luôn mong nhớ, Ren. Hắn ôm chặt lấy nó như sợ nó biết mất khi hắn buông tay nó ra vậy. Ren, có phải là em không? Em có biết anh tìm em rất lâu không? Hức, hức, em có biết là anh yêu em, rất yêu em hay không? Em đừng đi. Hắn càng siết chặt lấy nó, còn nó thì như chết lặng trong vòng tay của hắn. Hắn nói hắn yêu nó sao? Tại sao tim nó lại đau đến như vậy chứ? Nó đau đến khó thở quá. Yêu? Chưa ai dạy tôi yêu cả, và tôi cũng không muốn học cách yêu, nên anh đừng có yêu tôi, quên tôi đi. Nó đẩy hắn ra, sau đó bỏ chạy thật nhanh, bởi nó không muốn hắn thấy nó ngay lúc này, thấy nó, thấy những giọt nước mắt đang chảy dài trên khóe mắt của nó. Rain, Rain đừng đi, hức. Hắn chao đảo đứng dậy, muốn đuổi theo nó, nhưng giờ đây, hắn nào có chút sức lực khi đã say khướt. Anh, uống với em ly rượu đi. Bỗng có một ả nắm lấy tay hắn, kéo hắn xuống ghế ngồi, rúi cho hắn một ly rượu màu vàng. Đến giờ phút này đây, đầu óc của hắn đã không còn một chút tỉnh táo, dựa vào người ả kia, mặc cho ả đổ ly rượu kia vào trong miệng. Rượu cứ chảy đến đâu là cứ y như người hắn bị lửa thiêu đốt tới đó, rất nóng, rất khó chịu, hắn tưởng như mạch máu của mình muốn nổ tung. Cứ thế, hắn để mặc ả dìu dắt hắn đến lầu 3, khu vực phòng nghỉ cho khách. Còn nó khi đang lững thững đi trong hành lang, đầu óc trống rỗng như vô hồn, thì bỗng bắt gặp hắn say khước dựa vào thân thể đẩy đà của cô gái kia qua khe hở thang máy từ từ khép lại. Khóe mắt nó híp lại rất nhanh, cũng chạy thục mạng trên hành lang lầu 3. Khi nó vừa bước chân lên lầu 3, cũng là lúc cô gái kia đang định đưa hắn vào một căn phòng phía bên tay trái. Giờ phút này, nó không nghĩ được gì nhiều, chỉ muốn chạy tới xem hắn bị sao, và có muốn tát cho ả kia một cái tát thật mạnh, y như là bà cỡ bắt quả tam chồng ngoại tình vậy. Bỏ hắn ra xuống. Nó chặn đường, ả kia lại lạnh lùng nói. Này cậu, cậu là ai mà ra lệnh cho tôi hả? Cô ta giật mình nhìn nó nhưng vẫn bướng bỉnh lên giọng. Một là bỏ hắn xuống, hai là chết ra khỏi đây. Nó lạnh lùng nói, đôi mắt tím lạnh lùng khiến cho cô ả run sợ, từ từ bỏ hắn xuống co chân chạy. Phế thải. Nó lạnh lùng nói, sau đó cúi người đỡ lấy hắn, đưa tiến về căn phòng cuối hành lang. Khẽ đặt hắn xuống giường, khi nó định rời đi thì lại bị một bàn tay rắn chắc nắm lấy tay nó, khiến cho nó ngã nhào về phía hắn. Rain, đừng đi, đừng đi. Hơi nóng và mùi rượu thổ mạnh vào vành tai và khuôn mặt của nó, khiến cho nó hơi rùng mình. Chưa đầy một giây, bờ môi của nó đã bị hắn chiếm lấy một cách bừa bãi, khiến nó chỉ còn biết hòa nhập với nụ hôn nóng bỏng của hắn. Đầu óc cũng trở nên trống rỗng. Khi nó ý thức được mọi việc thì đã quá muộn, mà cánh tay nóng rực không an phận của hắn đã nằm trong chiếc áo sơ mi đen của nó, cánh tay còn lại cũng cởi bỏ từng cúc áo. Chương 31, nếu là ngày cuối cùng của cuộc đời. Sáng hôm sau, một ngày trời nắng đẹp, từng tia nắng xuyên qua tấm mảnh mỏng chiếu vào khuôn mặt đang ngủ say của hắn, khiến cho hắn khẽ cảm thấy khó chịu, từ từ mở mắt ra. Khẽ lắc đầu, hắn nhìn mọi thứ xung quanh rồi mơ mơ hồ hồ nhớ lại chuyện tối hôm qua, nhưng hắn không thể nhớ ra được chuyện gì ngoài việc mình bị bỏ thuốc và hình như đã làm chuyện đó với người nào đó, hắn cũng không nhớ. Hắn chỉ thấy dấu vết màu hồng nhạt còn in trên ga giường. Rain! Bỗng hắn như nhớ ra chuyện gì đó, liền giật mình gọi tên nó. Đúng rồi, đêm qua hắn gặp nó. Rồi rất nhanh, hắn lảo đảo chạy ra khỏi phòng hướng về phía biệt thự. 15 phút sau tại biệt thự. Rain, Rain! Hắn chạy thật nhanh vào biệt thự thất thanh gọi tên cô. Rain, anh sao vậy? Nhỏ thấy hắn liền hỏi. Rain, mọi người có thấy Rain không? Rain, cậu ấy có về đây không? Sao không thấy? Hắn gần như phát điên, phá vỡ mọi thứ trong phòng khách rồi ôm đầu ngồi xuống giàn. Rain, bình tĩnh đi. Rain, cậu ta đã... Cô yếu ớt nói, nhưng lời nói chưa hết, hắn đã chặn lời. Không, Rain, cậu ấy còn sống. Tối qua tôi đã gặp cậu ấy, tôi đã gặp lên thật mà. Hắn ôm mặt, giọng nói cũng yếu ớt, thốt ra. Còn bốn người còn lại, cả Ken, Roy đều chết lặng nhìn hắn, không nói gì, trong lòng mỗi người đều có một suy nghĩ riêng. Không gian đang im lặng thì bỗng chiếc tivi mở phát ra một bản tin khẽ kéo tâm trí của bảy người ra khỏi mớ hỗn độn. Theo thông tin mới nhất chúng tôi vừa mới nhận được, tập đoàn Gannett, tập đoàn trang sức lớn trong ngành đã tuyên bố phá sản vào 0 giờ 30 phút. Chủ tịch tập đoàn ông Dương Thiếu Sơn vì trốn nợ đã cùng gia đình bỏ trốn. Nữ phát thanh viên dừng một chút rồi lại nói tiếp. Và theo chúng tôi được biết, tập đoàn Gannett kể từ hôm nay đã chính thức thuộc sở hữu của tập đoàn Catking. Đồng thời, theo nguồn tin xác thực, ông chủ Dương còn là chủ tịch của tập đoàn sát thủ DTS đã từng ra tay giết hại hơn 100 người nhà của cố chủ tịch Hàn vì mâu thuẫn trên thương trường. Nữ phát thanh viên nhanh chóng kết thúc chuyên mục, chuyển sang vấn đề khác, còn bảy người kia thì ngơ ngác nhìn nhau. Choang! Chiếc cốc trên tay nhỏ rơi xuống đất, vỡ tan tành, từng mảnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net